Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 84. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sai phát Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ toàn bộ yêu nguyên đều đã thẳng nguyên vô tận, căn bản là một vật tham chiếu cũng không có, hoàn toàn không biết mình thân ở nơi nào. Thì Vân Tiểu cũng đứng ở phía trước chiến xa, đem thần thức tản ra mức độ lớn nhất, cũng không có phát hiện bất kỳ khác thường gì. Nhưng Diệp Phàm cảm ứng là sẽ không sai, nhất định nên coi trọng. Có hồi đâu còn không nhìn thấy bất luận đồ vật gì, tất cả mọi người có chút ngồi đứng không yên. Đột nhiên Lý Vân Tiểu nói: "Chúng ta xác thực là ở tại chỗ đảo quanh, lần này phiền phức rồi." Phùng Trư cả kinh nói: "Người làm sao phát hiện ra, tìm tới vật tham chiếu à?" Sắc mặt của Lý Vân Tiêu bình tĩnh, lắc đầu nói: "Không có vật tham chiếu, hiện tại các ngươi cảm thụ linh khí này, một đường lại đây đều đã càng ngày càng đậm. Thế nhưng đi lâu như vậy, mức độ linh khí đậm đặc xác thực đều đều. Trừ khi chúng ta đến nơi chủ yếu nhất của linh mạch mới có thể đều đều khuếch tán như vậy. Nhưng nơi này hiển nhiên không phải rồi. Còn có nữa chính là một đường lại đây nhiều thi thể như vậy, nhưng sau khi vào khu vực này đã không nhìn thấy một bộ nào. Nói cách khác chúng ta lâm vào ảo trận rồi." Đạo quán liếc mắt nhìn phi hành trận pháp trên hộ vương chiến xa, chỉ vào mặt trên đó: "Nhưng mà nguyên thạch vẫn hao tổn, chứng minh chúng ta xác thực phi hành lâu như vậy. Nếu như là ảo trận, chiến xa này hẳn đã dừng lại ở chỗ này, nguyên thạch cũng sẽ không hao tổn chứ." Lý Vân Tiêu đau đầu nói: "Chúng ta xác thực là hao tổn nguyên thạch phi hành, hơn được cũng đã xác thực ở tại chỗ. Đấy chính là ảo trận hư thực kết hợp. Loại ảo trận này tuyệt đối không phải người bình thường có thể bày ra, coi như là bày đại siêu cấp thế lực cũng chưa chắc có thể có, bởi vì loại trận pháp này là tự thành linh tính." "Tự thành linh tính có ý gì?" Đạo quán ngây ngẩn cả người, ngạc nhiên nói: "Người ý là trận pháp có linh tính à?" Lý Vân Tiểu nói: "Vạn vật đều có linh, trận pháp đồng dạng là một trong thiên địa vạn vật. Chỉ cần diễn hóa loại trình độ nhất định là có thể sinh ra linh tính. Nhưng nơi này cũng không phải là tình huống như thế. Đại trận này rất có khả năng chính là bản thể của vạn cổ trường thanh thụ biến thành." Người Thanh Hỏa Điện đều cảm giác vô cùng hoang đường. Diệp Phàm cũng khó có thể tin đó. Sao có thể có chuyện đó được? Lý Vân Tiêu tựa hồ nhớ ra cái gì đó, ánh mắt ngưng trọng, ngậm tiếng nói: "Không có cái gì là không thể cả. Hơn nữa ta rốt cuộc nhớ tới, năm đó vương tọa vũ đế Đặng Quang đã từng đắc ý nói, hắn ở thiên vũ giới bày ra 7 tòa đại trận kỳ diệu tuyệt luân. Ta nhớ trong đó có một tòa tên là Thủy Nguyệt Kính Hoa." Người làm sao mà biết được? Diệp Phàm kinh hãi giật mình nói: "Nói như vậy tòa trận pháp này là vương tọa vũ đế Đặng Quang bày xuống. Chuyện này, cái này làm sao mà phá?" Lý Vân Tiểu nói: "Chớ có sợ, hắn phải giúp đại trận không hẳn lợi hại đâu." Tất cả mọi người làm một mặt hắc tuyến, về mặt đào quán lại đưa đám nói: "Vương tọa vũ đế bày xuống trận pháp còn chưa lợi hại, ngươi đừng nói với ta, người so với hắn còn lợi hại hơn nhá." Lý Vân Tiểu trực tiếp ngừng chiến xa lại, bắt đầu quan sát bốn phía, vừa giải thích nói: "Hắn đối với trận pháp nghiên cứu thuần túy đã hứng thú, cũng không phải uy lực càng lớn càng thích, mà là càng thú vị càng thích. Loại Thủy Nguyệt Kính Hoa này hẳn định là thuộc về loại thú vị nhưng uy lực không lớn kia." Đạo quán nói: "Hy vọng là vậy đi. Những người chúng ta đối với trận pháp là một chữ cũng không biết, toàn bộ hy vọng vào ngươi." Tất cả người Thanh Hỏa Điện đều đã vẻ cụt hứng, trơ mắt nhìn Lý Vân Tiêu. Bất quá khi nghe trận pháp này là vương tọa vũ đế bay xuống, tự hồ cũng đã không ôm hy vọng gì rồi. Quan nhân Lý Vân Tiêu quan sát một lúc, trực tiếp nói: "Trận pháp này không nhìn ra nửa điểm đầu mối, ta phá không được." Diệp Phàm muốn hồn về đó: "Vân Tiêu đại ca, vậy làm sao bây giờ?" Lý Vân Tiêu nói: "Đừng hoảng hốt, an tâm ngồi xuống đả tọa tu luyện đi, hiện tại chỉ cần chờ thôi." "Chờ, chờ ai?" Tất cả mọi người gióng lên con ngươi. Phùng Chư nói: "Chờ đợi, trận pháp liền tự mình phá à?" Lý Vân Tiêu mỉm cười nói: Đương nhiên là không phải. Mọi người đừng quên, nơi này không chỉ vẹn vẹn có những người chúng ta đã chờ bọn hắn phá trận. Tuy rằng trận pháp của Đặng Quang am hiểu trong trận có trận, các loại trận pháp hoàn toàn liên kết mà lại từng người độc lập. Nhưng chỉ cần chỉnh thể đại trận xuất hiện tỉ vết, ta nhất định có thể tìm được kẽ hở trong đó, đem đó phá vỡ. Hắn vô cùng trấn định, để mọi người buông xuống chút tâm thần. Phùng Trư không nhịn được hỏi, người vững tin những người khác có thể phá như thế, nếu như đều phá không được, chúng ta không phải là sẽ vết chết ở đây sao? Lý Vân Tiểu liếc mắt nhìn hắn mà nói, yên tâm đi, không phát ra được liền an tâm lưu lại nơi này tu luyện. Nơi này linh khí cũng rất tốt, chờ mọi người đột phá đến vũ đế đỉnh phong, nhật triều phá vạn pháp, trận pháp gì cũng hóa thành tro bụi thôi. Nghe hắn vừa nói như thế, tất cả mọi người nhất thời sạm mặt lại, tâm vừa hơi yên ổn một chút lại bay lên. Diệp Phàm cũng là khổ não không thôi mà nói, Phần Tiểu đại ca nói không sai, đại gia gấp cũng không có gì dùng. Nơi này linh khí so với thánh hỏa điện chúng ta còn tốt hơn, dành thời gian tu luyện đi. Chỉ là hắn nói như vậy, nhưng căn bản không tĩnh tâm được. Loại khí tức kia đang không ngừng cảm hóa hắn, chỉ cảm thấy cực kỳ buồn bực. Lý Vân Tiểu liếc mắt nhìn hắn, khẽ mỉm cười, liền nhắm mắt tu luyện. Đang có ngờ trình độ trận pháp cao, nếu chỉ chăm chú, những run rẩy như bọn họ căn bản sợ không tới. Chỉ có thể hy vọng nơi này là loại lý thú làm chủ, không có uy lực gì mới tốt, mà không tất cả mọi người đều xong đời. Nơi này đến cùng là chuyện gì xảy ra, càng ngày càng không phân rõ được đường. Ban đầu còn có thể có cách hướng về, hiện tại phương hướng cũng không còn rồi. Quỷ rồi, chẳng lẽ là quỷ vực trong truyền thuyết, chính là mảnh ảo cảnh vĩnh viễn đi không ra ngoài sao? Thường thường sẽ nghe có người gặp phải loại tình huống đi không ra ngoài này, sau thời gian nhất định có thể tự mình đi ra ngoài. Sau khi cách nói này xuất hiện, liền đem đoạn địa phương đó xưng là quỷ vực. Chẳng lẽ chúng ta thật sự gặp đâu? Ta nguyên bản còn tưởng rằng là nhân tố khí trời tạo thành ảo giáp hoặc là ảo trận thiên nhiên, theo khí trời biến hóa mà tiêu tan. Bây giờ nhìn lại cũng không phải có chuyện như vậy. Nơi này hẳn là bộ tòa trận pháp cực cường. Hai người của Bạo Vũ dòng bình đoàn truy tùng Hắc Liên Thiếu Hoàng, chỉ cảm thấy mục tiêu càng ngày càng bất định. Hơi thở kia như ẩn như hiện, liền muốn biến mất ở trước mắt. Mà địa phương này bọn họ càng chạy càng không đúng, trong lòng ngờ vực càng lớn. Sắc mặt của Trần Truyền Cửu cực không dễ nhìn. Ngay bên cạnh thế lực của mình, tự cho là hiểu rõ vô cùng, không ngờ tới vẫn còn có chỗ thần kỳ đến như vậy đấy. Qua nhiều năm như vậy, đều không thích có tình báo phương diện này. Vẹn vẹn thảm một chút nghe đồn không quá quan trọng. Lời giải thích khác nhau cũng chưa từng gây nên quá chú ý. Bây giờ nhìn lại chỗ này chắc chắn sẽ không đơn giản. Hắn trầm giọng nói, mặc kệ là trận pháp gì, nếu lâu dài tới nay liền tồn tại, cũng không có gì đáng sợ. Chúng ta đi không ra, tiểu tử kia chạy không thoát, tuyệt đối đừng làm mất dấu là được. Mục tiêu của bọn họ chính là giết Hắc Điền Thiếu Hoàng. Còn chuyện khác, chỉ cần không uy hiếp đến mình, liền một mực mặc kệ. Hai bóng người ở trong ảo cảnh không ngừng thoáng hiện, gắt gào khóa chặt khí tức phía trước, không dám thả lỏng. Hắc Điền Thiếu Hoàng ở phía trước cũng là trong lòng nghi hoặc càng lúc càng lớn. Tuy rằng người sau lưng không cách nào đuổi theo, nhưng luôn cảm giác đi không đúng, tự hồ vô cùng vô tận đi không tới điểm cuối. Hắn rốt cục ngừng lại, trong con người lướt qua một mảnh tinh mang, hướng về trong không khí hô, là ai đấy? Nếu người đưa ta tới nơi đây, chẳng lẽ chính là muốn thiết trí trận pháp nhốt ta lại sao? Tiếng nói của hắn rất lớn, xa xa truyền ra ngoài. Nhưng hai người theo sát phía sau lại ngoảnh mặt làm ngơ, thật giống như chưa từng nghe thấy. Tiểu Thanh ở trung tâm trận pháp, mày kiếm nhẹ nhàng run lên, khuôn mặt lộ ra ý cười hiểu ý, bỗng dừng nói, Thử Hoàng, người dụ dỗ quá vụng về, thì ra đã sớm bị hắn nhìn thấu rồi. Âm thanh của Thử Hoàng từ trong không khí nhàn nhạt truyền đến mà nói, nhìn thấu thì sao, hắn không phải tới rồi sao? Đó là một loại đạo tâm không có gì lo sợ. Hắn đang ở bát hoang cảnh đỉnh cao bồi hồi, nếu bởi vì e ngại mà không dám lên, liền vĩnh viễn không thể hướng về trước đột phá. Tiểu Thành hơi suy nghĩ, toàn bộ đại trận theo ý niệm của hắn mà biến, bắt đầu phát sinh chuyển đổi. Sương mù bốn phía hắc lên thiếu hoàng, đột nhiên như bàn sân khấu thối lui đến hai bên, đổ ra một mảnh non sảnh nước biếc. Bên trong dĩ nhiên có phi điểu núi rừng, dòng suối nhỏ chảy róc rách, khắp núi hoa tươi từng đoá nở rộ, tiên âm lượn lờ bốn phương, một mảnh linh sơn bảo địa. Hơn nữa trong thâm tuyền này còn có thác nước âm âm, bắn lên một mảnh hơi nước phả vào mặt. Hắc Điền Thiếu Hoàng đưa tay ra nhẹ nhàng cảm ngộ một thoáng, lòng bàn tay hiện ra điểm điểm giọt dương bé nhỏ, sắc vẻ nhẹ nhàng khoan khoái, lạnh lẽo. Khuôn mặt của hắn lộ ra vẻ nghiêm túc. Trên yêu nguyên này chắc chắn sẽ không có nơi non xanh nước biếc vườn quanh như vậy. Trước mắt 100% là ảo cảnh, nhưng đã chân thực đến thế, phảng phất như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Ở dưới tình huống biết rõ là giả cũng không phân biệt ra được nửa điểm tỷ vết. Người bày trận này ở trận đạo tuyệt diệu đã xa xa vượt quá tưởng tượng của hắn. Nhưng nếu đối phương một đường chỉ dẫn hắn đến, nói vậy cũng sẽ không có ác ý gì. Bằng không chỉ cần mở ra trận pháp ngăn cản hắn, để hai người trần truyền cửu ở phía sau đuổi theo, mình liền nguy rồi. Nghĩ tới đây, liền quyết chí tiến lên, trực tiếp bước vào bên trong đòn sảnh nước biếc. Hai người phía sau cũng phát hiện cảnh sắc phía trước biến hóa, dưới sự kinh hãi nhanh chóng vọt lên. Sau khi bóng người Hắc Điền Thiếu Hoàng bước vào đòn sảnh nước biếc, liền bắt đầu trở nên hoảng hốt, thật giống như lúc nào cũng có thể sẽ biến mất. Đột nhiên không biết từ nơi nào bốc lên lượng lớn chuột bay, lập tức liền lấp kín không gian, lít nha lít nhít ở hướng hai người công kích. Hơn nữa một đạo sức mạnh uy lực cực cường từ hồ ngang trời mà đến, không tìm được đầu mối, đột nhiên xuất hiện ở trên bầu trời, hướng về trên đầu của Trần Truyền Cửu hạ xuống. Chuyện gì xảy ra vậy? Trần Truyền Cửu kinh nộ, lĩnh vực trên người lan ra, chuột bay bốn phía tất cả đều ngưng lại trên không trung. Quảng sĩ trên người phiến liên tục nhưng không cách nào tới gần. Hắn cầm lên một tiếng bạo, chuột bay trong phạm vi 10 mét toàn bộ nổ tung, bạo thành xương máu. Sau đó một trường hướng về không trung chộp tới, trực tiếp đem đạo công kích lăng không và đến kia trảo diện. Là yêu khí, xuất thủ chính là yêu tộc. Hắn hơi nhấn mạnh, bỗng nhiên ngẩng đầu lên quát to, không được, mau đuổi theo. Hắc Điền Thiếu Hoàng đã hóa thành một đạo bóng người nhàn nhạt. Không chỉ có như vậy, hoàn cảnh non xanh nước biếc kia cũng biến thành hoảng hốt. Sương mù mờ mịt đang không ngừng kéo xuống. Dám đùa ta, Thiên Lệ Cổ Động Kiếm, phá! Trần Truyền Cửu giận dữ không ngớt, trong tay có một thanh kiếm bản to ngang trời chặt bỏ. Toàn bộ bàn trời vì đó cứng đơ, có tư thế lùi lại. Tên còn lại cũng lập tức xuất chiêu, một quyền hướng lên thiên khung đánh tới, rút cuộc đem chấn động sụp. Cảnh sát trước mắt dường như pha lê nẻ ra, hóa thành từng tấc mảnh vỡ. Một bộ đoàn sành được biếc xuất hiện. Bóng người Hắc Điền Thiếu Hoàng đang ở trong sơn đảo, chậm rãi tiến lên. Truy! Hai người kia hóa thành ánh sáng vọt tới. Tiểu Thanh hoàn toàn mở mắt ra, lộ ra một mảnh thanh minh, hư lạnh nói. Trong Thủy Nguyệt Kinh Hoa có ngưng tụ lực lượng xuân hạ thủ đồng bốn mùa. Hắn đứng dậy, chủ đứng một mảnh xuân về hoa nở. Rằng lâu thạch không chuyển, xuân chi nhịp điệu. Tiểu Thanh nhẹ nhàng đưa ngón tay hướng về trước điểm một cái. Bốn phía xuân sắc chỉ lục lập tức tung bay, đầy trời hoa vũ. Mùa xuân tới, cây còn nảy mầm, cây liễu triển cành, hoa mai nở, hoa đào cũng nở. Trần Truyền Cửu nhìn cảnh sắc trước mắt biến hóa, sắc mặt âm trầm như nước, kiếm bản trong tay thoải mái chém xuống, muốn đem một phương bầu trời này bổ ra. Theo hắn chém trảm một kiếm, bầu trời ít xuân rạt rào, một mảnh thế giới màu xanh lục bắt đầu biến mất. Lực lượng vũ tôn đỉnh phong đã có thể lợi dụng quỷ tắc cải thiện hóa địa. Tiểu Thanh nhìn vẻ xuân lục bốn phía bắt đầu tiêu giảm, nhưng hắn không chút phật lòng, nhẹ nhàng nở nụ cười, quyết ấn trong tay bắt đầu biến hóa. Đột nhiên Tử Hoàng ở trong không trung truyền đến âm thanh tức giận đó. Tiểu Thanh, mau mở ra kết giới bốn mùa, thả Thủy Lam đi vào đi. Trong không gian trước mắt lấp lóe, thân thể to lớn của Tử Hoàng xuất hiện ở trước người hắn. Tiểu Thanh hơi khẽ cau mày, liền nhận biết được tình huống ngoại bộ kết giới. Ở nơi nào đó trong xuân chi nhịp điệu, màu xanh lục đầy trời đã bị sớm máu tanh thay thế. đâu đâu cũng có. Tiếng kêu thảm thiết chít chít, ngũ hành vệ linh thử đầy trời đồng thời chết thảm. Hai tên nam tử trầm ổn trên đoàn xanh nước biếc đi tới, muốn phía hiện ra phòng ngự kết sơn màu vàng. Những linh thử kia đụng vào lập tức hóa thành sương máu, nhưng vẫn như cũ như thiếu thần lao đầu vào lửa, cuồn cuộn không ngừng sông tới. Ở trong đông đảo linh thử có một con linh thử màu thủy lam, bóng người to lớn, hai mắt nhiều đàm nhìn chằm chằm bước chân của hai người kia không ngừng lùi lại. Trong bộ lông màu xanh đam trên người đó dĩ nhiên là thuần dòng máu màu xanh, thật giống như sơn bày kín toàn thân. Đường lân linh thử như chúng tinh cùng nguyện bảo vệ nó ở trung ương, hướng về nơi sâu xa trong thủy nguyệt kính hoa, rồi sau đó thoái lui. Hai tên nam tử một mặt lạnh lùng, trên mặt đều là hàn khí bức người, có chút hơi tái nhợt. Hai người cũng không phải là hiền lành gì, sắc mặt tái nhợt cũng không phải là nguyên khí hao tổn quá lớn, mà là một đường lại đây tàn sát ngũ hành phệ linh thử không biết bao nhiêu, giết đến mình cũng có chút bốc lên hơi lạnh. Sang Yêu, giết như vậy muốn giết tới khi nào? Trong lòng ta có chút sợ hãi rồi. Sợ hãi cũng phải giết, bằng không làm sao bây giờ? Nếu dịch thủy quyệt kính hoa này văn cổ trường thanh thủ không mở ra đường lối, chúng ta căn bản phá không xong. Liên hợp lực lượng của hai người chúng ta liền không tin không phá ra được. Mạnh mẽ hủy diệt trận pháp này đương nhiên là được, nhưng người đừng có quên, nơi này là vương tọa vũ đế dùng bản thể văn cổ trường thanh thủ bố trí hư thực chỉ trận. Nếu như người và ta mạnh mẽ phá hủy, bị vương tọa biết rồi đồng thời mất hứng, trách nhiệm này ngươi gánh nổi không? Tiền sư nhà nó đau đầu thật, chết nhiều đồng loại như vậy, một con thử vương cuối cùng cũng ở trước mắt, thử hoàng thật có thể xem xuống sao? Và lúc này cũng không mở ra đường lối, lại diễn một trận xem đi. Vừa nãy sương mù kia không phải tiêu tan sao? Chỉ bất quá lạc ảo cảnh nơi này càng thêm chân thực, ngay cả chúng ta cũng nhìn không ra hư thực. Thực sự không được, trước hết nắm lấy thủy hệ thử vương, tuyển chết ra ngũ hành ngự hoàn toàn là được rồi. Một người trong đó cầm ngón tay búng ra một cái, rất nhiều linh thử xông vào bên phòng ngự kết giới kia, trực tiếp nổ tung thành sương máu. Hai người từng bước một hướng thủy hệ thử vương ép tới. Tiểu Thanh nhanh thêm một chút mở kết giới ra. Thử hoàng tập tễnh nhanh chân hướng về Tiểu Thanh đi đến, gầm thét lên rống to, bộ lông trên người từng chiếc dựng thẳng lên, lễ khí bức người. Ấn quyết trong tay Tiểu Thanh càng ngày càng mạnh, nhưng trên mặt đã vẻ đạm mạc nói: Thử hoàng, ngươi không thể đoạn trận tuyến. Hai người kia là cửu thiên vũ đế, lấy thực lực của hắn muốn trào thủy lam đã sớm đắc thủ, không cần từng bước áp sát như vậy. Ta đoán không lầm, mục tiêu của bọn họ không phải là ngươi và ta. Nếu kết giới bốn mùa bị vừa vỡ thì lực lượng của vũ giả vọt vào, ngươi và ta đều nguy rồi. Ta mặc kệ, hiện tại ngũ hành thử vương chỉ còn thủy lam, dù như thế nào cũng phải cứu. Khi tới trên người thử hoàng hướng về Tiểu Thanh để ép lại, tràn đầy địch ý nói: Mở ra hay không mở ra đây? Tiểu Thanh nhíu mày nói: Thử hoàng, người cũng là nhân vật sống mấy ngàn năm, làm sao còn hành động theo cảm tính như vậy? Hai người kia không bắt thủy lam, mục đích chính là muốn buộc chúng ta mở ra kết giới. Nếu để cho bọn họ vòng qua bốn bộ kết giới, người cảm thấy dựa vào lực lượng của hai người chúng ta chẳng được hai tên vũ đế sao? Đến thời điểm không chỉ có thủy lam bị bắt, người cũng sẽ không thoát mệnh lệnh cự thú. Đến lúc đó, ngàn tỷ thi hài trên yêu nguyên này của ngươi liền trở thành lợi khí trong tay người khác. Thư hoàng lập tức bình tĩnh lại, nhưng vẫn là cả giận nói: Với ngươi cảm thấy nên làm sao đây? Cho phép bọn họ tan sát hài nhi của ta? Tiểu Thành nói: Chỉ có thể hy sinh thủy lam, cho hài nhi của ngươi đình chỉ công kích, như vậy mới có thể giảm thiểu thương vong vô vị. Bên này chờ hắc tiên thiếu hoàng lên cấp vũ đế, ta hấp thụ sức mạnh quy tắc cùng cửu thiên đế khí khi hắn lên cấp, không chỉ có thể khỏi hẳn thường thế, còn có thể tiến thêm một tầng. Đến thời điểm trong thủy nguyệt kinh hoa này, ngươi để phối hợp với ta mới có tư bản đấu với bọn hắn. Từ hoàng chít chít đến tiếng kêu hồi đầu, từ hồ khó có thể tiếp thu, nhưng hắn cũng là tồn tại mở ra linh trí, biết Tiểu Thành nói mới là phương pháp chính xác, rốt cuộc nhịn xuống truyền đạt mệnh lệnh. Ở trong xuân chi nhịp điệu có lượng lớn chuột bay đột nhiên hướng về bốn phương tám hướng tiêu tan, cũng không có thiếu trực tiếp thu hồi quang xí chui vào trong đại địa. Thông qua liền còn lại thử vương màu xanh lam lẻ loi đứng ở đó, nhìn chằm chằm hai người trước mắt, trong con ngươi tất cả đều là sự thù hận. Đây là cái nhịp điệu gì? Hai người đều sững sờ. Một người trong đó trầm giọng nói, lẽ nào bọn họ thật sự từ bỏ rồi? Trên mặt của Giang Nghiêu hàn khí âm trầm nói, vô cùng có khả năng. Thử Hoàng kia không phải người ngu. Ở hai người chúng ta liên thủ lại, Thủy Lam Tử Vương này là dù như thế nào cũng trốn không thoát. Hắn muốn bỏ qua thủ hạ bảo toàn mình. Đã như vậy, vậy trước tiên tuyển Thủy Thượng Vương đi. Người kia lộ ra một tia trìu tức nói, tình huống sâu nhất chính là phát đàn hư thực chi trận này. Người và ta bất quá là chấp hành nhiệm vụ mà thôi. Cho dù vương tọa giận cũng do tông môn khiêng, cùng chúng ta có quan hệ gì đâu. Hắn đưa tay ra liền hướng Thủy Lam Thử Vương chụp tới. Dưới nằm ngón tay, không gian trực tiếp bị khóa lại, để Thử Vương không cách nào nhúc nhích. Trong mắt Thủy Lam Thử Vương lộ ra ý sợ hãi, nhưng không gian bị tỏa ra, ngay cả run rẩy cũng không thể. Trong mắt toát ra vẻ tuyệt vọng, liền nhìn tới một cái khuyên đồng hướng nó hạ xuống. Năm cái lục lạc trên khuyên đồng leng keng, chỉ còn giữ lại một cái trống không, ở trên không trung phóng to, hóa thành một cái lao ngục. Tiểu quay quay, vào đi thôi. Người kết lộ ra nụ cười âm lãnh. Thủy Lam Tử Vân cảm thấy một luồng hấp lực, liền trực tiếp bị giam vào. Phòng kia vào đúng lúc này hiện ra năm loại màu sắc không giống nhau. Ở trên không trung tỏa ra ánh sáng, lẫn nhau chiếu rọi. Bầu trời chỉ có ánh sáng ngũ sắc này, tương sinh tương khắc, hướng về bốn phía tản ra, xuân sắc ảo cảnh cũng thuận theo lưu lại. Ngay thời điểm hai tên cao thủ Vạn Tinh Cốc luyện chế ngũ hành ngự hoàn, ở phía sau hai mươi mấy dặm, một tên nam tử hoa phục quý khí cũng ở trong thủy nguyệt kính hoa xuyên hành, trên mặt kinh ngạc càng ngày càng mạnh mẽ. Trên đai lưng của hắn có một viên bảo châu to lớn, xa hoa mười phần. Đột nhiên phía trước nổi lên ánh sáng ngũ sắc, phóng lên trời cao. Ảo cảnh bốn phía ở dưới tia sáng này xung kích, trở nên không chân thực nữa. Hắn đột nhiên dừng bước chân, con người áp xúc, ngẩng đầu nhìn tia sáng kia ở trên bầu trời đập lóe liên tục, lẩm bẩm nói, tia sáng này chính là huyền khí cấp 9, chẳng lẽ có người ở đây luyện khí? Nhưng mà thiên hạ này có mấy người có thể luyện chế huyền khí cấp 9 chứ? Trong lòng của hắn hoảng hốt, bóng người đập lóe liền xúc địa thành thốn, một thoáng bước vào mấy dặm. Trong nháy mắt Giang Nghiêu liền nhận biết được có người tới gần, đồng thời ngó sang. Ánh mắt của hắn chìm xuống, tay phải một quyền thiền hướng không trung bạo đi. Bất luận là người hay là quỷ, hắn cũng không có hứng thú biết, trực tiếp giết đi là được. Hoa phục nam tử mới vừa mở ra thần niệm, liền cảm nhận được đệ khí tốc thẳng vào mặt, ngơ ngác lùi về sau, cả kinh nói, cựu thiên đế khí. Hắn tuy khiếp sợ, nhưng mà không có hoảng loạn, tương tự khép lại năm ngón tay, thành đào chém xuống. Một lưỡi đào sắc màu vàng từ trong tay hắn cắt ra, hướng quyền mang kia chém tới. Âm! Hai cỗ kinh phong xông tới, thiên địa biến sắc, cây cỏ hoa lá ở bốn phía, toàn bộ đều biến thành tro bụi. Hào quang màu vàng óng như thái dương ở trên yêu nguyên nở rộ, soi sáng tứ phương. Vũ đế! Trong lòng của Giang Nghiêu mãnh liệt co giật một thoáng, kinh hãi kêu một tiếng, toàn thân cảnh giác đến cực điểm, một cước đạp ra, đứng ở bên người một gã đồng bạn khác, nhìn chòng chọc vào phía trước mà quát. Người đến là ai? Hãy dừng tên ra đi. Tên đồng bạn kia đang ngồi xếp bằng dưới đất, lấy hắn làm trung tâm. Một vòng tròn trận pháp tản ra, mặt trên không ngừng có phù hiệu quái lạ gì đó tràn ra, hóa thành từng đạo ký tức màu trắng tiêu tán ở trên bầu trời. Hắn đồng dạng đã sắc mặt chìm xuống, nhìn ngũ hành ngự hoàn trên bầu trời, lộ ra vẻ nghiêm túc. Hiện tại chính là thời kỳ luyện chế then chốt, không cho phép hắn nửa điểm phân tâm. Nghĩ đến thực lực của đồng bạn, cũng thoáng định quyết tâm, tiếp tục vùi đầu vào luyện chế. Ta chỉ đã thuận đường, hai vị đừng động thủ, hòa thuận phát tài đi. Hoa phục nam tử cười hì hì từ trong hư không hiện thân đi ra. Vẻ nghiêm túc trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất, cười mà nói. Tại hạ Ngư Dương Chu, xin hỏi quý tính hai vị đại ca, nhậm chức ở đâu? Trong lòng Giang Nghiêu hơi động, bật thốt lên. Vạn Bảo Lâu Ngư Dương Chu, người tới đây làm gì? Khuôn mặt của hắn lộ ra vẻ cổ quái, tự hồ hơi bừng tỉnh nói. Người đã vì cửu thiên đỉnh mà đến rồi. Hai vị đừng nói giỡn. Ngư Dương Chu đánh hai cái ha ha, cười mà nói. nơi này làm sao có khả năng sẽ có cửu thiên đỉnh. Cũng không biết cái thiếu đạo đức nào thả ra tin tức giả. Ta bất quá là đến nhìn một chút mà thôi, không ngờ tới gặp phải hai vị nhã hứng. Dĩ nhiên luyện chế huyền khí cấp 9, chà chà, thực sự là vô cùng bạo tay à. Đời ta ngay cả luyện chế huyền khí cấp 8 cũng chưa từng thấy. Ngày hôm nay có phúc được thấy rồi, có thể có thực lực bực này. Ăn mặc lại cổ quái như vậy, hai vị nói vậy là người của Vạn Tinh Cốc à? Giang Nghiêm nở nụ cười hai lần, trong ánh mắt sáng lấp lánh mà nói: xác thực là tin tức rất tẻ nhạt. Tại hạ Vạn Tinh Cốc Giang Nghiêm, vị này chính là đồng bạn phòng ấp của ta. Chúng ta ở đây cũng là làm chút việc nhỏ, mong rằng cho chút mặt mũi đây. Con ngươi của Ngư Dương Chu đảo một vòng, cười hăng hắc nói: nghe đại danh ta đâu như sấm bên tai, đặc biệt vị phong ấp huynh này được xưng là đệ nhất huấn thú sư dưới thần khống phủ đế. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Ngay cả luyện chế huyền khí cấp 9 cũng là việc nhỏ. Chà chà, điều này làm cho chúng ta những quỷ nghèo này sống thế nào? Giang Kiều nói: Ngư huynh cứ giỡn, được xưng này sợ là Ngư huynh ăn nói bà hoa đi. Hơn nữa Phản Bảo Lâu chính là thương hội đệ nhất thiên hạ, nếu các người cũng là quỷ nghèo, chúng ta mới thật sự không có đường sống đấy. Ngư Dương Chủ cười hi hi, bắt đầu miệng lưỡi lưu loát với hắn cãi cọ. Hai người nhất ngôn nhất ngữ đều là một ít phí lời không dinh dưỡng, lập tức liền xả ra hơn nửa canh giờ. Phong ấp ngồi ở trên đó mặt càng ngày càng buồn bực, lúc nào cũng nhấc theo lòng cảnh giác để cho hắn luyện chế căn bản là không có cách nào tiếp tục tiến hành. Hơn nữa hắn đã đoán được đối phương khẳng định là cố ý. Luyện chế ngũ hành nô hoàn cũng không phải là luyện chế huyền khí cấp 9 chính thống, mà là đem ngũ hành thử vương làm dẫn, ngưng tụ lực lượng ngũ hành để cho uy lực của nó tăng lên tới cấp độ có thể so với cấp 9. Tuy rằng công kích không sánh được huyền khí cấp 9 chân chính, nhưng có thể điều động yêu thú cấp cửu trở thành trợ lực rất lớn. Ngư Dương Chủ ở đó không ngừng cãi cọ, khi thì rống lớn vài câu để cho phong ấp luyện chế càng ngày càng gay go, phiền não trong lòng cũng rất lớn. Trong lòng của Giang Nghiêu cũng đã âm thầm lo lắng, mấy lần hàm xúc đuổi đối phương đi đều bị xảo diệu xoay chuyển trở về, rốt cuộc không nhịn được kéo xuống mặt nói: Ngư huynh, hôm nay không tiện, ngày khác đến Vạn Tinh Cốc tất nhiên cùng ngươi nâng cốc tâm tình. Ngư huynh có chuyện của mình, trước hết xin cứ tự nhiên đi. Ha ha, ta không có chuyện gì, các ngươi làm chuyện của các ngươi, không cần phải để ý đến ta. Chuyện này không tốt, phòng ấp luyện chế ngự hoàn kia chịu không đổi đời điểm quấy rầy, chúng ta ở đây trò chuyện thật có chút bất tiện. Này thì không sao, không bằng hai ta chuyển sang nơi khác hào hào nói chuyện đi. Ngư huynh, thật sự không được, kính xin xem vào trên mặt huynh đệ lập tức rời đi cho. Ta cũng muốn chớ, nhưng là nơi này quái quỷ, đi như thế nào cũng cảm thấy kỳ quái, ta sợ lạc đường. Đúng rồi, nơi này là địa bàn của Tây Vực, chẳng lẽ là Vạn Tình Cốc các người bày xuống cấm địa à? Vạn Tình Cốc chúng ta làm sao tẻ nhạt như vậy? Đây là năm đó Vương Tọa Phụ Đế Đặng Quang bày xuống một tòa ảo trận hư thực kết hợp, gọi là Thủy Nguyệt Kính Hoa. Ngư huynh tùy tiện tìm nơi địa phương ở lại, trận pháp này không bao lâu nữa sẽ phá vỡ thôi. Ồ, trong lòng của Ngư Dương Chủ hơi động, nghe được chuyện hạ bực này càng là không đỡ bỏ đi mà nói: dĩ nhiên là Vương Tọa đại nhân bày xuống, này thật là phiền phức. Vì sao nói đợi lát nữa sẽ phá vỡ, chẳng lẽ hai vị dự định phá trận? Sắc mặt của Giang Kiều nhất thời khó coi lên. Nếu nói là hai người mình xuống muốn phá trận pháp, bị người này biết truyền đi, nói hai người mình phá đại trận của Đằng Quang, Đằng Quang sẽ trực tiếp tìm đến hai người mình phiền phức. Hắn ho khan vài tiếng lại nói: Vương Tọa Vũ đế bày xuống trận pháp, ai dám nói toạc đi. Hai người ta đây ở đâu Tây Vực, đối với nơi này cũng có một chút hiểu rõ. Ta phòng chừng không đâu sẽ tự mình tản ra, kính xin Ngư huynh trở đi thôi. Ta thật sự rất tò mò, tại sao sẽ tự mình tản đi đây? Kính xin sao huynh đói tưởng thật cho. Ngư Dương Chu, ngươi đã thật muốn cùng chúng ta trở mặt sao? Giang Kiêu rốt cuộc nhịn không được, nổi giận quát lên: đời này vì sao lại nói thế? Ngư Dương Chu lộ ra dáng vẻ vô tội, vô cùng khẩn thiết nói: ta là chân tâm thỉnh giáo, kính xin sao huynh vui lòng chỉ giáo. Nói xong, ta liền lập tức đi ngay, tuyệt đối không rong dài. Phong ấp rốt cuộc không chịu được nữa, thời khắc này tâm ý buồn bực bay kín toàn thân, lực lượng trận pháp phản vệ trở về để cho hắn phun ra một ngụm máu tươi, trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Ngư Dương Chu và quát: "Tà xxx toàn gia nhà ngươi, con mẹ ngươi chứ, nếu không muốn đi vậy thì không cần đi nữa, lưu lại cho ta." Hắn đâm không nhất chiêu, cú hành ngữ hoàn còn chưa luyện chế thành công kia, trong nháy mắt đơn lên phát sinh tiếng đinh đương, dường như tâm tình của hắn hướng về trên đầu Ngư Dương Chu đập tới. Năm loại ánh sáng trên ngự hoàn lấp lóe, còn có hình bóng của năm con linh thử vương ở trên hoàn chạy quanh, hình tượng vô cùng đáng yêu, nhưng mà yêu lực quán thiên khủng bố ở dị thường vô cùng, khiến cho người ta nhìn thấy cũng phát rụt. Ngư Dương Chu cả kinh kêu lên: "Phòng ấp huynh làm sao vô duyên vô cớ liền động thủ rồi?" Nhưng trong tròng mắt của hắn lại yên tĩnh như nước, chẳng phải nào có chút hoảng loạn nào. Hai tay như đã xoay chuyển lên, ở trước người kết một ấn quyết, hướng về giữa bầu trời trùng tới. Ngư hoàn kia trụy xuống hơi ngừng lại, thật giống như bị đỉnh ở trên bầu trời, không cách nào hạ xuống. Quang ảnh của năm con chuột càng chạy càng nhanh, có vẻ phi thường nôn nóng. Sang Nghiêu cũng chuyển động thân thể về phía trước, khuỳnh ra một thước, liền một quyền hướng trên mặt của Ngư Dương Chu đánh tới. Vô đây trong đụng đó giao thủ đều dị thường cẩn thận, nhất chiều không cẩn thận liền có thể là kết cục đạo tiêu bỏ mạng. Cú đấm này của hắn bình thường không có gì lạ, vẹn vẹn đang cưng tụ đế khí lấy lực phá đạo, ở thời điểm hai tay Ngư Dương Chu ngăn cản Ngư Hoan căn bản không thể tiếp chiều. Ở dưới hai người liên thủ cũng không có cần dùng hết toàn lực, chỉ cần công phòng gồm nhiều mặt đủ để áp chế. Quyền kinh trực tiếp đánh vào trên mặt của Ngư Dương Chu, con người Sang Nghiêu đột nhiên áp xúc, chỉ thấy Ngư Dương Chu không né không tránh, thân thể bị một quyền của hắn đánh cho vặn vẹo, lại vẫn lộ ra một khuôn mặt tươi cười, hóa thành ánh sáng biến mất không còn tăm hơi. Trên bầu trời ngũ hành ngư hoàn lập tức mất đi lực cản, đột nhiên hạ xuống. Phòng ấp cả kinh, vội vàng tiện tay nhất chiêu liền đem ngư hoàn này nắm trở về, nắm trong tay. Trong lòng hai người đều khiếp sợ không thôi, thành tư thế giữa đương cảnh giác, thần thức đem phạm vi mấy dặm bao trùm toàn bộ, phòng bị một tia gió thổi cỏ lay. Ngư Dương Chu dĩ nhiên có thể ở dưới mắt hai người biến mất, để ra mặt hai người đều như là hết sức khó coi. Hai vị quá không có suy nghĩ, nếu không hoàn ngành ta vậy ta tự đi chơi, nơi này đúng là càng ngày càng thú vị rồi. Không trung truyền đến thanh âm của Ngư Dương Chu, mấy cây đèn xuống liền biến mất ở trong tầm mắt của hai người. Khuôn mặt của Phong ấp âm trầm, lộ ra sát cơ, giọng căm hận nói: "Người này không thể lưu, bằng không tất nhiên sẽ mang đến thiên đại phiền phức cho chúng ta." Sang Kiêu đem nguyên khí toàn thân thả lỏng ra, trầm giọng nói: "Vừa nãy người cũng thấy, thực lực của hắn còn ở trên ngươi và ta, làm sao mà giết? Hiện tại vẫn là trước tiên tìm một nơi hoàn thành ngũ hành ngư hoàn của ngươi, đến thời điểm giết hắn, nắm chắc cũng lớn thêm một chút." Không ngờ tới chỉ là một tin giả, dĩ nhiên sẽ đưa tới Vũ Đế. Nguyên tưởng rằng trên yêu nguyên này chỉ có hai người chúng ta độc tôn. Nếu Ngư Dương Chu có thể đến, không chừng còn có cao thủ khác. Chúng ta trước tiên chuyển sang nơi khác đi, ao cảnh này quá to lớn, tùy tiện tìm một chỗ sẽ không có người tìm được. Chờ ta luyện chế thành ngũ hành ngự hoàn rồi, trực tiếp phá tan ảo cảnh này, vô lấy tử hoàng kia về. Hai người họ hơi suy nghĩ liền biến mất ở tại chỗ. Ngư Dương Chu thì xuất hiện ở ngoài mấy dặm, hướng về không gian xuất sắc vô tận nhìn tới, trên mặt không nhìn được có chút kích động, tự lẩm bẩm: "Nơi này là xuân lực lượng, nếu như là phương tọa đại nhân bày xuống, như vậy vô cùng có khả năng là dùng thứ kia làm mắt trận." Hắn đem thần thức tản ra, ở trong toàn bộ ảo cảnh tinh tế sưu tầm. Vân Tiêu đại ca có thể tìm tới kẻ hở không? Nơi nào đó trong thủy nguyệt kính hoa kết giới, theo màn trời phá nát, cảnh sắc biến hóa, mọi người thánh hỏa điện đồng thời đại hỷ. Nhưng rất nhanh phát hiện ra ảo ảnh trước mắt không kém lúc trước, hơn nữa tựa hồ còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Diệp Phàm đã nhận biết được Cửu Thiên Đỉnh đang ở trước mắt, nhưng dù như thế nào cũng không tìm được phương hướng chuẩn. Lý Vân Tiểu đứng ở trên chiến xa quan sát bốn phía, trong mắt vẻ nghiêm túc càng ngày càng nặng mà nói: "Đừng vội, ta đã có một chút đồng bối, chỉ ít biết rốt cục bố cục trận pháp là thế nào. là một kết giới bao trùm một kết giới, tầng tầng xé ra. Hơn nữa ta dám khẳng định, mặc dù non xanh nước biếc trước mắt biến mất, cũng còn có thể có ảo cảnh khác đi ra. Trong mắt của Đào Quán sáng ngời mà nói, loại phương pháp bày trận này ta cũng nghe qua, nhưng đặt cái rương một cái lồng thêm một cái, hơn nữa càng đến bên trong càng lợi hại. Chỉ là loại phương pháp bố trí này cực kỳ tinh diệu, nếu có một điểm sơ sẩy, phía trước trồng lên đều sẽ kiếm củi 3 năm thêm 1 giờ. Nếu như loại kết giới này có thể trồng lên 3 cái thì ghê gớm rồi. Phùng Trừ sáng mắt lên nói, nên như vậy phá tan cái trước mắt này, lại phá một cái, chúng ta liền có thể đi vào bên trong. Đạo Quán không dám khẳng định, bảo thủ nói, ta nói chính là trận pháp đại sư phổ thông, nhưng đằng quang được xưng là trận pháp đệ nhất vũ đế thì lợi hại hơn rất nhiều đấy. Có thể trồng lên 5 cái, 7 cái cũng khó nói. Sắc mặt của Phùng Trừ nhất thời kéo xuống, chuyển hướng Lý Vân Tiêu mà nói, người tự hồ đối với đằng quang có chút hiểu rõ, người cảm thấy hắn nhiều nhất có thể trồng lên mấy lần? Lý Vân Tiêu đang tỉ mỉ quan sát, bị hai người đánh gãy dòng suy nghĩ, tức giận nói, loại bố trí kết giới tiền hoàn kia, nếu như đằng quang chuyên tâm chơi cái này, đại khái khoảng 108.000 cái là không thành vấn đề. Phùng Trừ sững sờ, lập tức cười to nói, hê hê, 108.000 cái, người của hắn là thần cảnh cường giả sao? Coi như là thần cảnh cũng sẽ không có thực lực ấy đâu. Lý Vân Tiêu lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, lại nói, loại trong trận sáo trận này, chỉ cần nắm giữ tình yêu trong đó là có thể vô hạn sáo vào. Nhưng đằng quang chắc chắn sẽ không tẻ nhạt như thế. Nếu trận pháp này bị hắn nói chuyện say xưa là tác phẩm đắc ý, liền tất nhiên có địa phương khác lạ. Nếu như ta đoán không sai, nơi này hẳn là bốn hoàn cảnh chụp vào, đền đáp tuần hoàn, vô thủy vô chung. Đền đáp tuần hoàn, vô thủy vô chung. Phùng chưa nghe xong cả kinh nói, đây là ý gì vậy? Nên là chúng ta không ra được. Lý Vân Tiêu cũng có chút khổ não nói, các người xem bốn phía đây này, một mảnh cây cỏ gặp xuân, sinh cơ giạt rào, hẳn là địa chỉ quy tắc xuân. Nếu như ta không đoán sai, nơi này ngưng tụ lực lượng bốn mùa, hoàn toàn mà sinh ra tứ đại kết giới, xuân địch thủ đến, hạ lạc đồng đến, mãi mãi không kết thúc, lúc này mới phù hợp thẩm mỹ quan của hắn. Vậy phải làm sao bây giờ? Diệp Phạm Phượng nghe đầu đều to như cái đấu, đã có chút vượt qua phạm vi hiểu biết của hắn. Người còn lại cũng từng cái ngây thơ không ngớt, thật giống như là nghe thiên thư. Lý Vân Tiểu nói, chỉ có hai biện pháp, một là mạnh mẽ phá trận, chúng ta là đừng hy vọng, không biết có cao thủ khác rơi vào trong đó hay không. Trừ khi đánh vỡ xuân hạ thu đông tứ đại địa chỉ quy tắc mới có thể thoát thân mà đi. Hai chính là cảm ngộ lực lượng bốn mùa, địa chỉ quy tắc làm việc cho ta, siêu thoát ở ngoài, trực tiếp từ trong ảo cảnh đi ra ngoài. Hắn xem dáng vẻ mọi người vẫn là bờ bịt, vươn tay ra, hướng về trên chiến san nhẹ nhàng vỗ một cái mà nói, tỷ như vậy đây, đây chính là địa chỉ quy tắc xuân. Địa phương bị hắn tiện tay đập xuống, chợt bắt đầu mọc ra chồi non, hình thành một cây non, hăng hái khỏe mạnh trưởng thành. Mấy hơi thở sau, mở ra một tiểu hoa, lúc này mới dừng lại. Người Thanh Hòa Điện tất cả đều đã há hốc miệng, có mà tin nổi nhìn đóa hoa này. Phùng Trư càng đã tiến lên trực tiếp hái xuống, ở trong tay xem đi xem lại, còn đặt ở dưới mũi người mấy lần, cực kỳ khiếp sợ nói, chuyện này, chuyện gì thế này? Người đã nắm giữ được xuân lực lượng rồi. Lý Vân Tiểu nói, trước đây nắm giữ qua, hiện tại mặc dù có thể làm được, là bởi vì ảo cảnh này vốn đã xuân lực lượng ngừng tụ thành, ta bất quá là tiện tay đem ra dùng. Nếu như ở bình thường, nhất định phải tự mình cưng tụ quy tắc mới có thể làm được, nó có tùy ý đơn giản như vậy. Hơn nữa mặc dù ta có loại tính gỗ kia, giới hạn ở lực lượng cũng quá thấp, căn bản đã không có cách cùng người khống chế ảo cảnh tranh đấu. Trừ khi tu vi của ta cao hơn hắn, đồng thời khống chế mắt trận, là có thể đổi khách làm chủ, đem trận pháp trưởng khống trong tay. Trước đây nắm giữ qua sao? Tất cả mọi người sững sờ, không biết rõ, bất quá hiện tại sự tình bọn hắn không hiểu quá nhiều, vì thế đó cũng không có tiền bị suy nghĩ. Giờ khắc này Tiểu Thanh ở trung tâm trận pháp là trong lòng chấn động mạnh, nhấc lên cơn sóng thần. Vừa nãy Lý Vân Tiêu một thoáng phổ lấy sức mạnh quy tắc, thích làm gì thì làm như vậy, một thốc liền thành. dĩ nhiên so với người khống chế trận pháp như hắn không khác nhau chút nào. Như vậy chỉ có một khả năng, chính là hắn đã sớm cảm ngộ quy tắc bốn mùa, lúc này mới có thể sử dụng dễ dàng. Nghĩ tới đây, hắn triệt để giải ra lực lượng bốn mùa chính là đại địa quy tắc. Nếu như không phải bản thể hắn chính đạo bắt trận, dựa vào sức mạnh của hắn cũng tuyệt đối không có cách nào điều khiển. Nguyên bản tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, lần này trở nên hơi dao động. Đối với Lý Vân Tiêu, cảnh giác càng là vượt qua mấy tên phụ đệ khác. Phùng Trư Đại nói, người nói nhiều như vậy, vậy có tìm thấy phương pháp đi ra ngoài không? Không có. Lý Vân Tiêu rất khẳng định, thẳng thắn ngẩng đầu lên nói, bất quá cũng không phải không có hy vọng. Ta nghĩ đến một phương pháp phá trận rốt đất. Cái phương pháp gì? Diệp Phàm bật thốt lên hỏi. Hai mắt của Lý Vân Tiêu theo dõi hắn, khẽ mỉm cười, nhưng không hề trả lời mà là suy tư. Trên chiến xa lập tức yên tĩnh lại. Tất cả mọi người không dám đánh giáo hắn. Hoàn toàn nơi này đã không phải bọn họ có thể ứng phó. Toàn bộ hy vọng đều ký thác ở trên người Lý Vân Tiêu. Đến cùng là có phương pháp gì? Một thanh âm cực thiếu kiên nhẫn đột nhiên hỏi. Toàn bộ hộ phương chiến xa lập tức yên tĩnh lại. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên căng thẳng mà nghiêm nghị. Bởi vì câu nói vừa rồi kia không phải bất luận một ai trên chiến xa hỏi ra. Phùng Trư biến sắc, rất cảm ứng nhìn hướng một vùng không gian chộp tới. Không gian kia loáng một cái, một cái bóng lấp lóe liền nhẹ nhàng rơi vào trên chiến xa. Hai địa phương khác cũng hiện ra gợn sóng, hai bóng người lần lượt xuất hiện. Ba người tất cả đều là áo giáp màu lam nhạt, chính là ba người phệ hồn tộc. Trên mặt mỗi cái lãnh ngạo không gớt, mặt liếc nhìn bọn họ, thật giống như nhìn bọn họ một chút chính là bản ẩn lớn lao vậy. Phệ hồn tộc. Trong mắt của Lý Vân Tiêu tinh mang lóe lên. Trang phục này hắn một thoáng liền nhận ra, trong lòng chấn động cực mạnh. Phệ hồn tộc cực kỳ thần bí và quái lạ, công pháp tu luyện càng là tà ác đến cực điểm. Hồn chiến kỹ pháp của hắn chính là từ phệ hồn bộ tộc học được. Ba người trước mắt này vừa xuất hiện liền áp chế ký tức của tất cả mọi người, thực lực mạnh có thể thấy được chút ít. Người Thánh Hỏa Điện cũng trong nháy mắt lùi lại, đem ba người vây quanh. Người người đều là như gặp đại địch. Ba người này cho khí tức của bọn hắn có mức âm lãnh cùng cường đại. Đặc biệt là Trương Thiểu Thiên, ngay cả hai tên vũ tôn Phùng Trư Tích Quang cũng cảm thấy dị thường ngột ngạt. Tiểu tử ngươi cũng có chút kiến thức, nói nhanh lên, trận pháp này làm sao mà phá? Đến thời điểm có thể tha cho ngươi một mạng. Mấy người Trương Thiểu Thiên đã sớm đuổi theo, vẫn muốn động thủ, lại phát hiện hoàn cảnh chung quanh không đúng, lúc này mới ẩn nhẫn đến hiện tại. Hơn nữa trong trận pháp này tựa hồ có loại sức mạnh để bọn họ cực kỳ không thoải mái, cản trở đều trở nên hơi buồn bực. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói, thả ta một mạng à, ba vị nói giỡn đi. Phệ hồn tộc các ngươi không phải yêu nhất thủ thập cô trọng sinh hồn sao? Ta làm sao không biết các ngươi còn có thời điểm đại từ đại bi như thế? Hai tay của hắn khoanh trước ngực, hơi làm cách thủ thế. Đám người Diệp Phàm lập tức hiểu ý, biết muốn động thủ rồi. Từng người đem khí tức chìm xuống, chuẩn bị đồi đỉnh nhất kích. Trương Tiểu Thiên sững sờ, lập tức lộ ra vẻ cười gằn nói, xem ra người đối với phệ hồn tộc chúng ta còn có chút hiểu rõ, thức thời quy thuận ta, ta có thể tự bi một lần. Lý Vân Tiêu nở nụ cười, đôi mắt ngưng tụ lại nói, người trâu bò như thế Hoàng Phủ Bạch biết không? Hoàng Phủ Bạch chính là tông chủ phệ hồn tông. Lý Vân Tiêu vừa báo ra tên của hắn, ba người Trương Tiểu Thiên đều là sững sờ, có chút không rõ vì sao. Đồng thuật cấm diễn. Hai con mắt của Lý Vân Tiêu trong nháy mắt hóa thành huyết nguyệt, một lực công kích cực cường liền xông lên. Bốn phía một trận lay động, xuân chi cảnh bắt đầu biến hóa, trở thành một phương không gian màu đen trải rộng ra. Tấn công bằng thần thức. Trương Tiểu Thiên chấn động, lập tức phát hiện trúng chiêu. Nhưng hắn nhẹ nhàng hừ lạnh một thoáng, trong tay ánh sáng lấp lóe, tiện tay ở trên không trung nhẹ nhàng vạch một cái, liền phá tan không gian màu đen. Bọn họ thủ đoạn to lớn nhất chính là cô đọng linh hồn, tấn công bằng thần thức phổ thông căn bản không đáng một đồng. Ngay khi không gian màu đen phá nát, mọi người Thánh Hỏa Điện cũng cùng tới. Phùng Trư cũng Thích Quang đồng thời xuất thủ, mục tiêu chính là hai tên sư đệ của Trương Tiểu Thiên. Hai tên sư đệ này bất quá là nhất tình vũ tôn, thêm vào mới vừa bị đẩy vào tinh thần không gian mới đi ra, lập tức liền hoảng loạn lên, liên tục hô cầu cứu. Rác rưởi! Trương Tiểu Thiên lạnh lạnh mắng một câu. Nếu không phải hắn cần một ít thủ hạ trung thực, bằng không căn bản sẽ không quản hai người này chết sống thế nào, một cước đạp ra liền muốn đi cứu. Xuân lực lượng giang buộc. Lý Vân Tiêu nhẹ giọng thét một tiếng, một trường hướng trong không khí đập xuống. Từ bốn phương tám hướng vọt tới lượng lớn đang dây vụn vặt, trực tiếp đem Trương Tiểu Thiên bọc lại. Những vụn vặt đang điều kia đều hết sức bình thường, nhưng trên mặt trào ra lượng lớn khí tức, không ngừng rót vào trong thân thể Trương Tiểu Thiên. Trương Tiểu Thiên kinh hãi, nguồn sức mạnh kia để cho hắn vô cùng không thoải mái, hầu như là áp chế sức mạnh của mình, đã không ngừng từng bước xâm chiếm thân thể mình. Về hồn tông tu luyện đều là phong hồn thuật, trời sinh nhiễm tử khí, mà Xuân Chi sinh khí này chính là cùng bọn họ tương sinh tương khắc, hết sức áp chế. Hắn vừa tiến vào Xuân Chi kết giới liền cảm thấy không thoải mái, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, chỉ đã run rế cũng dám động thủ. Nguyên khí trong đan điền hắn xoay một cái, hết thảy xuân khí tức toàn bộ từ trong thân thể liên tục bạn đuôi đi ra. Những dây đẹp kia càng đã trực tiếp hóa thành bột phấn. Hơi thở của cái chết tản ra, bốn phía lập tức trở nên hơi âm lãnh. Hai người Phùng Thích cũng chịu ảnh hưởng, nhìn Trương Tiểu Thiên tiến đến vội vàng lui ra. Lý Vân Tiêu trong nháy mắt, Trương Tiểu Thiên mở ra ràng buộc, liền một trường vỗ lên chiến xa, đầu ngón tay nhanh chóng vẽ ra phù hiệu. Từng luồng sức mạnh từ bên trong đó, những phù hiệu kia cấp tốc tản ra. Từ trên chiến xa vọt tới bên ngoài, toàn bộ chiến xa đột nhiên hoảng hốt. Trong mắt của Lý Vân Tiêu lộ ra một vẻ đại hỷ, thầm nói, quả nhiên. Trương Thiểu Thiên đại kinh, vội vàng một trường vỗ lại đây. Kinh phong xa phá không khí, nhanh như chớp giật, nhưng vẫn chậm một bước, trực tiếp xuyên qua hộ phương chiến xa, lưu lại hình bóng, rơi vào xa xa nổ bể ra. Sư huynh, chuyện gì xảy ra vậy? Bọn họ chạy trốn à? Một tên sư đệ đang vẫn còn sợ hãi nói. Vừa nãy ở dưới hai người Phùng Thích đột nhiên làm khó dễ, suýt chút nữa nhất chiều cũng không đỡ nổi liền bỏ xuống. Giờ các này sắc mặt tái nhợt, dị thường khó coi. Lúc trước loài ngạo khí kia hoàn toàn không còn. Còn không phải đã các ngươi quá rác rưởi. Trương Tiểu Thiên giận mắng một câu lại nói, nếu không phải vì cứu các ngươi, bọn họ sao có thể từ trong tay của ta đào tẩu? Bất quá, khuôn mặt của hắn lộ ra vẻ lạnh lùng, trong con người tinh quang lấp lóe, đắc chí nói, ta đã ở trên chiến xa này lưu lại ấn ký, vừa vặn đuổi theo bọn họ phá vỡ trận này, đến thời điểm để đem bọn họ chộp tới rút hồn thủ bảo. Hộ vương chiến xa ở dưới trận pháp của Lý Vân Tiêu tác dụng, trực tiếp từ trong xuân chỉ kết giới biến mất. Thời điểm xuất hiện lần nữa, bốn phía dĩ nhiên là một mảnh hoang mạc, không một bóng người. Thái Dương đang không bắn xuống, ngay cả bọn họ là vũ giả cũng cảm thấy da rẻ có chút đau nhói. Nơi này là... Diệp Phàm mở mắt ra, chỉ cảm thấy con mắt có chút nhói nhói, trong lòng có suy đoán nhưng vẫn không nhịn được hỏi đi. Lý Vân Tiêu cười nói, ta quả nhiên không đoán sai, nơi này là hạ chỉ kết giới. Nơi này quả nhiên là bốn bộ nối liền cùng một chỗ, lần này đúng là phiền phức, nếu không phá vỡ sẽ tuần hoàn đền đáp, để phiến phiến đi không ra khỏi mảnh ảo cảnh này. Vậy làm sao bây giờ? Người lúc trước không phải nói đã có một biện pháp phá giải trận pháp sao? Phùng Trư vội vàng hỏi. Lý Vân Tiêu không đáp, mà là chuyển hướng Diệp Phàm hỏi tiếp. Người hiện tại cảm ứng làm sao rồi? Diệp Phàm nhắm hai mắt, hơi nhận biết, lắc đầu nói. Hoảng hốt bất định, có chút khó có thể dự đoán. Như vậy, chúng ta liền không cần phải gấp. Hắn vươn tay trả, lòng bàn tay nhảy lên hỏa diễm, động lòng nói. Nơi này tất cả đều là địa chi quy tắc ngưng tụ thành. Đại giả dốc lòng cảm cộ một thoáng, ở đây tu luyện một, có chỗ tốt cực lớn. Tu luyện. Con ngươi của Phụng Chư đều lồi đi ra, kêu gào nói. Hiện tại vào lúc này, còn có tâm tư tu luyện sao? Lý Vân Tiêu cười nói, thời cơ không thể mất, một đi đã không trở lại. Loại ảo cảnh này chưa vì có thể đời này cũng không gặp được lần thứ hai. Hơn đã đăng quăng muốn bày xuống kết giới bốn mùa, sợ đã bỏ qua không ít bảo bối làm mất trận. Lúc này mới có thể đem địa chỉ quy tắc cô đọng thành trận. Loại trình độ này toàn bộ thiên phụ giới cũng chỉ có một mình hắn thôi. Đạo quan ho khan hai tiếng mà nói, Vân Thiếu, việc tu luyện không vội, cũng không có thể ở đây chờ chứ. thế nào cũng phải có mục tiêu, đã cho thiếu chủ cảm giác trở nên mạnh mẽ hơn sao? Lý Vân Tiêu tựa hồ không có tâm tư nghe bọn họ nói chuyện, nhắm mắt lại, chậm rãi cảm ngộ hạ lực lượng lưu động, hứng hở nói. Có thể nói là như thế, Đường Quân có cảm ứng cũng không chỉ là Diệp Phàm. Hiện tại Đường Kiếp hẳn là cũng trong kết giới bốn mùa. Có những đại yêu kia hỗ trợ, bọn họ hẳn là có thể thay chúng ta tìm ra Cửu Thiên Đỉnh. Đến thời điểm đi đánh cướp là tốt rồi. Vì trẻ đó trước lúc này, chứ vị đều phải dưỡng tốt tinh thần đi. Đánh cướp đại yêu sao? Tất cả mọi người làm một mặt cay đắng. Bọn họ ý nghĩ chỉ là đục nước béo cỏ, hy vọng có thể tìm kiếm ra một cơ hội thừa cơ cướp đoạt Cửu Thiên Đỉnh. Cùng những đại yêu kia chính diện đụng nhau, căn bản là không có bất cứ cơ hội nào. Vân đại ca nói không sai, tất cả mọi người bình tĩnh tu luyện lại đi. Ngược lại, hiện tại cũng không có chuyện gì làm, có thể nhiều tu luyện một chút cũng tốt. Tuy rằng trong lòng Diệp Phàm cũng cay đắng, thế nhưng một đường lại đây, thực lực và tầm mắt của Lý Vân Tiêu đã thu được bọn họ vạn phần kính nể. Nếu như không có Lý Vân Tiêu, bọn họ sợ là đã sớm đoàn diệt. Vì thế đó tuy rằng đội tầm hắn cũng có nghi hoặc, nhưng vẫn lựa chọn phục tùng vô điều kiện, bắt đầu động viên mọi người. Lý Vân Tiêu đang ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt điều tức, tỉ mỉ mà quan sát. Trên người của hắn hơi tỏa ra một tầng nhiệt lượng, còn hàm chứa linh khí không nhỏ ở bên trong. Từ hồ da rẻ tự mình phun ra nuốt vào linh khí xung quanh, thay thế miệng mũi tiến hành hô hấp. Diệp Phàm thì xem hết sức kinh ngạc, không biết là Lý Vân Tiêu đây là công pháp gì. Nghĩ đến đối phương tuổi cùng mình sấp xỉ thôi, nhưng có trình độ cao thầm khó dò như vậy. Đối với loại nghị lực mỗi giờ mỗi khắc không ngừng tăng cao tu vi kia, không khỏi âm thầm kính phục. Mọi người Thánh Hỏa Điện cũng từng cái mặt mày ủ rũ, nhưng mà không có cách nào, chỉ có thể ngồi xếp bằng xuống. Có tu luyện hay không liền có trời mới biết. Giờ khắc này kiếp sợ nhất đó là Tiểu Thanh ở trung tâm trận pháp. Hắn một mặt nghiêm nghị, một tay bấm quyết, một đạo hỏa diễm từ trong tay bắt đầu bay lên. Sau một khắc, ở trên bầu trời Hổ Vương chiến xa dừng lại, chậm rãi hiện ra một đôi mắt sáng sủa lớn như đèn lồng, chăm chú nhìn chăm chăm Lý Vân Tiêu, trong mắt là vẻ nghi ngờ không thôi. Loại phương pháp tu luyện này của Lý Vân Tiêu hắn cũng không xa lạ gì, hơn nữa hắn cũng đã tu luyện như thế, đó là phun ra nốt vào địa chỉ quy tắc lực lượng bốn mùa. Nhưng hắn có thể làm được là bởi vì này kết giới bốn mùa chính là vương tọa vũ đế dùng bản thể hắn biến hóa ra, cùng tâm thần mình liên kết, lúc này mới có thể thích làm gì thì làm, mượn trận pháp tu luyện. Mà thiếu niên trước mắt này bất quá là vũ tông, cùng loại pháp tắc chí cao địa chỉ quy tắc kia hoàn toàn đáp không lên một chút, nhưng một tiếng nói cử động lại hoàn toàn ẩn chứa pháp tắc. Trong con mắt của hắn dần dần bắt đầu ác liệt hơn. Giờ khắc này Lý Vân Tiêu không ngừng dùng hạ lực lượng rội rửa nhục thể của mình cùng kinh mạch của mình, đem sức mạnh quy tắc từ mỗi bộ phận toàn thân hút vào trong cơ thể, thổ nạp ra, thu được chỗ tốt cực lớn. Loại chỗ tốt này, người Thánh Hỏa Điện cũng rất vui vẻ hứng chịu, từng cái lộ ra khiếp sợ cùng mừng rỡ như điên. Đặc biệt Phùng Trư cùng Thích Quang, hai vị vũ tôn cường giả, bọn họ đối với sức mạnh quy tắc vốn là có hiểu biết nhất định, hiện tại cảm thụ mừng rỡ như điên, mới biết Lý Vân Tiêu nói không sai. Nhưng loại cảm thụ kia của bọn họ cùng Lý Vân Tiêu chìm đắm ở trong đó rội rửa là hai khái niệm hoàn toàn bất động. Có thể đem sức mạnh quy tắc ngừng tụ thành trận, ngoại trừ Đăng Quang ra, thiền vũ giới lại không có người thứ hai. Nếu như những siêu cấp thế lực kia biết trận pháp nơi đây ngưng tụ địa chỉ quy tắc mà thành, sợ là đã sớm hóa thành cấm địa của mình, cùng cấp cho điện tử trong môn phái tu luyện. Sau khi Lý Vân Tiêu nuốt vào lượng lớn vũ ý đạo quả, lại hấp thu được lượng lớn nguyên khí, trực tiếp đột phá đến tam tình vũ tông. Sau đó càng là dùng thiên hồn thảo, cường đại hồn lực, tầm bộ hồn phách, mà bản thân ẩn chứa linh khí càng là trực tiếp bị đan điền hấp thụ, từng chút lắng đọng xuống, đã đạt đến cảnh giới đỉnh cao. Nếu như đội đám vũ giả bình thường đã sớm phá liền mấy cấp, nhưng khổ bức chỉ có hắn tự mình biết. Giờ các này tượng đến nguyên khí tích lũy ở dưới hạ chỉ quy tắc rội rửa, rốt cuộc sải bước vào tầng thứ cao hơn. Một đạo ánh sáng lục hợp cảnh giới ở trên người hắn hơi nổi lên, bước vào tứ tình vũ tộc. Con mắt trên bầu trời kia rốt cuộc nhẫn nại không được, bắn ra đạo đạo hàn quang. Tiểu Thanh ở sau con mắt kia nổi lên, sát theo đó cả người xuất hiện ở trên bầu trời, một mặt lạnh lẽo nhìn xuống phía dưới. Lý Vân Tiểu hơi dương đôi mắt, dương mắt cười mà nói, đều tới rồi thì xuống đây đi. Lời của hắn đẩy cho mọi người Thánh Hỏa Điện giật mình, đồng thời từ trong cảm ngộ bước ra, dương mắt nhìn lên, toàn bộ cảnh sắc vạn phần. Tiểu Thanh khi nào xuất hiện ở phía trên, xuất hiện bao lâu, bọn họ hoàn toàn không biết. Mặc dù là hiện tại tận mắt thấy, cũng chỉ cảm giác mơ mơ hồ hồ, tự hồ không chân thực. Người làm sao có thể tùy ý chỉ phối lực lượng Xuân Hạ? Tiểu Thanh mặt không hề cảm xúc, lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, hỏi ngay. Trong giọng nó còn mang theo hết sức bất mãn cùng địch ý. Lý Vân Tiêu hơi nhớ mày, loại thái độ này của đối phương để cho hắn không thích. Vì vậy đánh cái ha ha, giãn gần giãn cốt một cái để nói. Người trẻ tuổi, người để nói chuyện như thế cùng ân nhân cứu mạng của mình à? Mọi người Thánh Hỏa Điện cũng đã gặp Tiểu Thanh, biết hắn chính là vạn cổ trưởng thành thụ hóa hình. Nhất thời từng cái trên trán bạo hãn đi ra. Thiên vũ giới có thể tìm tới tồn tại so với hắn tuổi càng lớn hơn sao? Người trẻ tuổi. Sắc mặt Tiểu Thanh phát lạnh, hừ lạnh nói. Người trẻ tuổi à? Người cứu ta chẳng lẽ là hảo ý à? Hắn lạnh như bằng nói. Tiểu Côn cũng bị người khống chế chứ gì? Lý Vân Tiểu đón ánh mắt lạnh như băng của hắn, cũng lạnh giọng nói. Nói như vậy là bạch cứu ngươi. Còn bằng cơn giận này của ngươi, ta cần phải nói cho ngươi biết sao? Tiểu Thanh lại nói. Nếu tới Thủy Nguyệt Kinh Hoa này, sẽ không ngoài hảo tâm. Sợ cũng đã hướng về phía bản thể của ta mà đến thôi. Đừng nói là không phải. Có như vậy, thì vậy có làm sao chứ? Lý Vân Tiểu không chút nào né tránh. Hai người phong mang đối lập, bầu không khí càng ngày càng lạnh. Ở dưới thời tiết mùa hè, cũng sinh ra từng tia ý lạnh. Con người Tiểu Thanh thu nhỏ lại, bắn ra sát khí, lạnh giọng nói. Vậy thì chết. Hắn lăng không chỉ điểm ra một chút, quát lên. Hạ chỉ quỷ tắc, liệt nhật. Một vòng thái dương ở dưới đầu ngón tay hắn hình thành, càng ngày càng chói mắt, không kém thái dương trên bầu trời chút nào, chậm rãi rơi xuống. Nhìn lượng to lớn tốc thẳng vào mặt, người Thánh Hỏa Điện đồng thời hoảng hốt, nhìn toàn bộ hộ vương chiến xa cũng bắt đầu hoàn tan, liều mạng vận chuyển nguyên khí chống cự mới có thể đem cỗ sóng nhiệt kia gạt ra. Nhưng da rẻ vẫn như cũ kịch liệt, mất đi lượng nước, da bắt đầu bị nẻ. Liệt nhật ta yêu thích, tạo hóa nhất mạch, chu. Liên Vân Tiểu đón mặt trời kia đi tới. Ở dưới mọi người trợn mắt ngoác mồm, mặt trời kia đã bị hắn hút vào trong cơ thể. Thể phách cường tráng và đúng lúc này trở lên phồng lên mấy lần. Trên da tất cả đều là vẻ cổ đông tỏa ra vi quang. Mặt trời kia đang bị hắn hút vào trong cơ thể. Cả người ánh sáng phản trượng, soi sáng đám xương cốt bắp thịt rõ rõ ràng ràng. Còn có dòng máu chảy xuôi, cả người hầu như trong suốt. Nhưng vẹn vẹn một cái hô hấp, thì sáng kia liền dần dần ảm đạm xuống, tựa hồ bắt đầu bị thân thể hắn tiêu hóa. Khí tức trên người cũng thuận theo liên tục tăng lên. Con người Tiểu Thanh mở lớn, một mặt giật mình cũng cơ ngác nói, thể thuật. Hắn đã phát hiện Lý Vân Tiểu có thể trực tiếp hấp thu liệt nhật của hắn, không chỉ là bởi vì nắm giữ hạ lực lượng, có thể tru diệt nhật hóa thành đồ bộ, càng bởi vì thân thể mạnh, có thể tiêu hóa sức mạnh bá đạo vô cùng kia. Mặc mớ gì tới người, hiện tại người cũng nếm thử liệt nhật của ta. Lý Vân Tiểu hút thù liệt nhật xong, khí tức toàn thân nhảy lên tới tứ tinh vũ tông, hét một tiếng, chỉ tay hướng bầu trời điểm đi. Tương tự một vòng thái dương hiện lên ở đầu ngón tay, đột nhiên bắn ra. Mi tâm Tiểu Thanh nhíu thành chữ xuyên, hắn rõ ràng cảm nhận được hạn lực lượng bốn phía không ngừng tràn vào trong vầng mặt trời chói chang kia, thật giống như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn. Lý Vân Tiểu đối với hạ lực lượng cảm ngộ cùng điều khiển dĩ nhiên còn ở trên cả mình. Tuy rằng không biết ngươi đã làm được bằng cách nào, nhưng như vậy thì càng không thể đúng ngươi rồi. Tiểu Thanh thét lên một tiếng lại nói, mở. Liệt nhật hướng hắn tấn công tới, đột nhiên tàn rã ra, thật giống như một đóa khói hoa, ánh sáng lóa mắt. Hắn mới là người khống chế trận pháp này, nắm giữ quyền hạn tối cao. Nếu địa chỉ quy tắc hạ đối với người vô hiệu, như vậy thử xem thiên chi quy tắc lôi đình. Theo hắn dứt tiếng, giữa bầu trời liệt nhật tán đi, hiện ra mây đen cuồn cuộn, sấm vang chớp giật. Người của Thánh Hỏa Điện từng cái xem trợn mắt há mồm. Ở trước mặt loại sức mạnh quy tắc quyết đấu này, bọn họ chỉ cảm thấy mình nhược bạo, căn bản không giúp được chút nào. Từng đạo chớp giật từ trên không trung rơi xuống, trực tiếp ngưng tụ ở trên bàn tay Tiểu Thanh, dần dần trở nên mạnh mẽ hơn. Chớp giật soi kháng khuôn mặt của hắn cũng biến thành vẻ xanh nhạt, không chút biểu tình. Đi phần tiểu tâm thần tập trung cao độ, đốt đỉnh đầy mạnh, nếu như không có thể tiếp được, sợ là ngoại trừ hắn cùng hai tên vũ tôn, tất cả đều là sẽ hóa thành hồi phi yên diệt. Muốn chơi đại thì chơi đi, đừng có tưởng rằng có quả cầu ánh sáng gật trong tay liền trâu bò, làm tức giận ta cho người vạn kiếp bất phục. Hai hàng lông mày của hắn hiện ra một đạo hỏa vân. Sau khi hồn lực thăng lên cấp 6, Phượng Hoàng chân hỏa rốt cuộc có thể hiện hóa ra ngoài. Tuy rằng hình thể cực nhỏ thôi, nhưng là thân hỏa hàng thật đúng giá. Theo thân hỏa xuất hiện, người Thánh Hỏa Điện đều giật nảy cả mình, đồng thời hướng bốn phía tản ra, cảm nhận được cỗ khí tức kinh khủng kia, đều một trận hãi hùng khiếp vía. Phượng Hoàng chân hỏa. Tiểu Thành ngơ ngác thất thanh, đầy mặt đều là không thể tin tưởng, tự lẩm bẩm: chẳng trách tiểu côn sẽ đi với ngươi, thì rằng ngươi nắm giữ thần hỏa đủ khiến cho hắn lần thứ hai niết bàn sống lại. Hắn thật thấu rất nhanh khôi phục như thường, lãnh đạm nói: nhưng mà thần hỏa bực này, ngươi có thể điều khiển ra bao nhiêu uy lực đấy? Một chiều không cẩn thận đều tiêu tan thành tro bụi chính là ngươi đấy. Trên mặt đất, Lý Vân Tiêu tất cả đều là vẻ ngoan lệ. Ở dưới hỏa diễm chiếu rọi, có vẻ điên cuồng như nhập ma, sự tợn nói: sợ thì cứ việc nói thẳng, có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực, người có thể tới thử xem. Hai tay của hắn dẫn ra mấy cây ấn quyết, tạo thành chữ thập từ từ chia mở. Song quyền hư nắm, ở trong hai chưởng hiện ra một khối bụi bặm vàng nhạt, không ngừng có ánh sao lấp lánh nhảy lên bốn phía. Theo hắn mở ra hai tay, bốn phía bụi bặm dần dần diễn hóa ra đại địa. Không gian chìm xuống, từ hồi chịu đến vô cùng trọng lực dẫn dắt, bắt đầu kịch liệt sụp xuống. Hết tập 84.